Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 27, sự tiến bộ của Aria, góc truyện audio.com. Người dịch thông thiên mộc, Anyanyo Kuniyori, trước mặt Aria, người vừa bước vào tầng 3 của mê cung, xuất hiện hai cái bóng quằn quại, Falcon, San. Khi cậu nói từ đối thủ, có nghĩa là sẽ thật sự gặp chúng phải không, Nia ha ha ha, đúng ỏi đó, Nia, kể cả khi chúng khiến cậu phải phát điên. Chúng là đối thủ phù hợp để hướng dẫn cậu về những điều cơ bản nhất, Nia, vì nếu thất bại cũng chả chết ai Nia à, cô ấy nói vậy với Aria. Người đã nở một nụ cười trong sáng khi nhìn thấy những cái bóng quằn quại đó, Falcon mỉm cười trong khi nói thế, cái bóng quằn quại là một cơ thể màu xanh nhạt quyến rũ, có một vài người sẽ cảm thấy kích thích khi nhìn thấy những cơ thể đang phát triển đó, hơn hết. Chất nhầy nhầy nhụa đang chảy xuống từ cơ thể chúng, tên của chúng là Looper, xúc tua cho ai cần nhé. Nếu ai thích xem hát thể loại này sẽ hình dung được ngay. Đó là một đám quái thuộc dòng họ Sly đang di chuyển về phía họ trong khi làm những động tác không thể không được khiến người khác đỏ mặt. Mặc dù sức chiến đấu của chúng không cao, nhưng khi bị chúng bắt được sẽ là một thảm họa. Toàn bộ cơ thể phủ đầy chất nhảy ấy sẽ quấn lấy bạn và sau đó mỗi xúc tua của con Sly ấy sẽ làm việc của nó. Lũ quái vật đáng nguyền rủa này sẽ chiến với chủ nhân của tôi, một nàng eo thiên thần ngực to, ôi, Falcon, cô, nghĩ cái quái gì vậy? Bên trong đầu của Tama hiện giờ chứa đầy những suy nghĩ được xếp loại 18, chà, Aria-chan. Đây cũng là một phần trong quá trình rèn luyện của cậu đấy, bây giờ hãy cho tớ thấy cậu sẽ tránh hết những cái xúc tu đó và đánh bại con quái vật. Nian, đó như thế nào, tất nhiên là không có sự trợ giúp của Tama, Nian, ớt, tớ hiểu rồi, gia tốc. Kể cả khi tưởng tượng ra những kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra khi cô bị bắt bởi những xúc tu đó, Aria vẫn tấn công không do dự. Aria đang niệm gia tốc, để lao về phía hai con Looper, Suba, lũ Looper phóng những xúc tu của nó về phía Aria. Cái xúc tu ấy di chuyển theo ngoằn ngoèo với tốc độ cao phản bội sự hy vọng của cô trái ngược với vẻ ngoài của chúng. Những con Looper đó có tầm nhìn vừa trội đi kèm với chuyển động mau lẹ của các xúc tu, mình hiểu rồi. Việc này có thể trở thành một phần của cuộc huấn luyện cho chủ nhân, nhưng, vì lợi ích của việc học tập phản xạ tránh né tránh những xúc tu kia. Aria đang lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình trong khi chạy một vòng lớn, và sau đó gần như cùng một lúc. Cô ấy ném một xúc tu và cắt nó bằng con dao găm của mình, Pizyaa, Looper người có xúc tu bị cắt đứt đang khóc lóc trong đau đớn, và sau đó nó phóng các xúc tu còn lại của mình về phía Aria và tạo thành những đường tròn parabol, Zeus, một giọng nói cực kỳ khó chịu của phát ra từ Aria. Bởi vì cô ấy sẽ bị bắt bởi những xúc tu đó cho dù cô ấy có cắt bao nhiêu đi chăng nữa, hơn nữa. Một con Looper khác đang đứng đợi ở bên cạnh như thể đang kiên nhẫn chờ đợi Aria sơ suất, Aria rất nhanh, tuy nhiên chuyển động của cô không còn là linh hoạt như trước, bây giờ cô ấy đang phải chạy bằng cách sử dụng tốc độ cao nhất của mình. Và kết hợp tốc độ ấy là động tác chân phải cực kỳ linh hoạt để tránh tạo ra sơ hở. Cô thực sự không muốn bị bắt bởi những xúc tu thứ mà đang lao đến cô một cách nhanh chóng, đỡ này, PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII nhìn thấy, và sau đó cô ấy xoay người trong không trung với tiếng hét và rồi cắt hết xúc tu của Looper bằng cặp dao trên tay. Next, khi cô ngừng di chuyển trong một khoảnh khắc, con Looper khác định tận dụng cơ hội đó để bắt lấy cô khi mất cảnh giác. Nhưng Aria đã đưa ra quyết định nhanh chóng di chuyển và tấn công con Looper đã mất tất cả các xúc tu, nhưng, đã quá muộn, khoảnh khắc mà Aria đá nó. Thì con Looper, San đã nôn ra máu màu sữa từ phần cắt ngang của các xúc tu bị cắt do áp lực của cú đá, thứ máu ấy phun thẳng vào mặt của Aria. thứ đó dính trên khuôn mặt của cô ấy, Nian, mặt Aria quá dâm dòi, Nian, làm tốt lắm Looper, San, mồ hôi đầm đìa do trận chiến. Mặt cô đỏ ửng và hơi thở gấp gáp, và khi một chất lỏng như vậy đột nhiên phun lên mặt cô ấy, thật dễ dàng để tưởng tượng ra khung cảnh đó. Phải không, Vulcan đang hò hét cổ vũ cho Aria, Tama đang cất tiếng kêu vô cùng thích thú, không thể tha thứ. Tama là người duy nhất có thể làm điều này, cơn tức giận của Aria đã đạt đến đỉnh điền. Cô vẫn ổn với bất kỳ loại động vật nào làm vậy với cô ấy, Aria là một người yêu mèo, vì vậy, cô ấy hoàn toàn hướng về chú mèo Tama đáng yêu. Người đã cứu mạng cô thậm chí còn quyết định sâu sắc là lần đầu tiên của mình sẽ dâng hiến cho Tama, con mèo số hưởng, chưa hết. Đây là lần đầu tiên khuôn mặt cô bị làm thế bởi một con quái vật như vậy, không thể tha thứ được, DOGA, cô ấy đá bay lũ Looper về phía sau. Mặc dù có cùng một chất lỏng đã phun vào cô ấy một lần nữa, nhưng lúc này thì ai quan tâm đến việc đó nữa, đám Looper thổi về phía sau. Aria đuổi theo chúng, cô chạy vượt qua Looper, Nia, cậu sẽ làm gì đây, Aria, Chanyan, Nia, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy, chủ nhân? Vulcan và Tama có vẻ bối rối sau khi thấy hành động của Aria, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nó đã xảy ra, Zuba, Zasu, Zuba, Zuba. Những âm thanh như vậy vang lên cùng một lúc, các xúc tu của con quái tội nghiệp bị lần lượt bị cắt đứt, vào thời điểm nó va vào tường. Tất cả xúc tu của nó đều biến mất, cắt gió, tớ vừa học được một skill mới nè, NYA. Vulcan và Tama không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra và đồng thanh lên tiếng, Aria Chan nói là cắt gió, cô đã học được một kỹ năng mới, và đó là một kỹ năng do tự cô lĩnh hội. Cô không thể làm bất cứ điều gì trong trận đấu với Kasman vài ngày trước và sự yếu đuối ấy của cô đã khiến Tama phải trọng thương. Sau khi Vulcan chỉ ra điểm yếu của mình trong nhiệm vụ này, cô cảm thấy rằng mình không thể cứ tiếp tục như vậy mãi và bắt đầu cố gắng, và sau đó. Gia tốc là kỹ năng của Aria, kỹ năng vốn có mà cô ấy đã sử dụng trong nhiều năm, cô ấy mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cô sẽ không để Tama phải tổn thương lần nào nữa, và sau đó, con quái cặn bã không phải là Tama đã làm điều đó với cô bằng dịch trắng của mình. Mong muốn, khao khát, và tức giận, những yếu tố này đã khiến cho gia tốc của cô tiến hóa, mặc dù lũ Looper đang cố gắng bắt Aria bằng xúc tu. Nhưng mỗi xúc tu đều bị chặt đứt, chuyển động của cô không còn mượt mà như trước bằng cách sử dụng toàn bộ nhịp độ chuyển động của mình. Nhưng, miễn là cắt gió khởi động thì cô có thể tấn công trong khi di chuyển, đó là skill tốt nhất cho Aria, người thiên về vào tốc độ nhắc mới nhớ. Nian, mình cũng đã học được một skill mới khi cảm xúc của mình bùng nổ, Vulcan đang nhớ lại trải nghiệm của chính bản thân mình, thật bất ngờ. Kỹ năng tiến hóa lại được đánh thức với sự thúc đẩy như vậy, trong thời gian đó. Aria liên tục đâm vào đống xúc tu của lũ Looper hết lần này đến lần khác mà không chút thương xót, cách chương.